Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Chương 450. Bella cùng Natasha bí mật thực nghiệm. Bella nhẹ nhàng vuốt ve Eye of Agamotto, cũng chính là Time Stone. Sờ soạng thật lâu sau, thật là thứ tốt. Nếu là không có cái này thần khí, nào có dễ dàng như vậy lộng chết Small A, mấu chốt là sử dụng lên còn không có tai họa ngầm. Sở hữu, phản phệ đều có thể bị đá quý tự thân cường đại năng lượng ngăn trở. Bella là thật thích Time Stone, cái loại này cường đại, không gì làm không được cảm giác làm nàng say mê. Đá quý nơi tay nói, nàng không e ngại bất luận cái gì địch nhân. Bất quá nghĩ đến Arkenstone, nghĩ đến kia mãn sơn chân bảo cùng Bilbo, bác gần trong tay chí tôn ma giới. Như vậy nhiều tươi sống ví dụ bãi ở trước mắt, nàng chung quy vẫn là khắc chế chính mình tham dục. Time Stone lại hảo, nếu bởi vì đá quý cường đại mà hoang phế tự thân tăng lên, kia mới là chân chính sa đọa. Nàng ở thời gian tuyến thượng liền thấy được vài món cùng thời gian có quan hệ thần khí, bảo vật, cho dù trả lại Time Stone, cũng có thể lấy đảm đương làm thay thế phẩm. Tỉ như đỉnh đỉnh đại danh Tam Sen, nàng thậm chí đều làm xuyên qua thời gian chuẩn bị, cũng lộng vài món ba tư thời đại áo choàng, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, nàng lo lắng dụ hoặc quá lớn, làm chính mình đi đến oai lộ đi lên. Bella truyền tống rời đi Ando, trước đem Eye of Agamotto còn cấp Kamatai, Ancient One không trở về, nàng cùng Vương Mập Mạp chào hỏi, theo sau liền mang theo Long Thi cùng Long Đầu đi vào Wayland đảo clone. Thứ này có thể clone sao? Nàng chỉ vào Long Thi hỏi, bao gồm chó rừng tiến sĩ ở bên trong 12 vị Wayland giáo thụ đều bị cự Long Thi thể thượng phát ra nhàn nhạt Long Quy kinh sợ ở. Đây là thứ gì? Long, chính mình không phải hoa mắt đi. Một đống người kiểm tra nửa ngày, cuối cùng đồng thời lắc đầu. Cự Long tế bào quá mức cường đại, không thể nói hoàn toàn vô pháp clone, nhưng ít ra lấy trước mặt trình độ khẳng định là clone không được. Tưởng đều đừng nghĩ cái loại này, vậy cải tạo hắn. Ta cho các ngươi như vậy nhiều ngoại tinh khoa học kỹ thuật, cho các ngươi như vậy nhiều tiền cùng tài nguyên. Hiện tại ta yêu cầu các ngươi lấy ra trong đầu những cái đó điên cuồng ý tưởng. Làm thứ này một lần nữa đứng lên. Làm hắn vì ta mà chiến. Liền này một cái yêu cầu. Đem đông đảo nhà khoa học tống cổ đi xuống tiến hành nghiên cứu. Bella đối với máy móc Small vẫn là rất chờ mong, nàng theo sau tìm được rồi Harrow bác sĩ. Cái này điên cuồng bác sĩ là bị nàng tâm khống nhân vật trọng yếu. Bella vẫn luôn có một cái bí mật thực nghiệm ở làm hắn phụ trách. Suốt tiến hành rồi đã hơn một năm thực nghiệm, ngươi cho ta phát biểu kiện. Nói phía trước nghiên cứu đã hoàn thành. Harrow bác sĩ thiện ác xem bị tâm linh lực lượng xoay chuyển, nhưng tính cách vẫn như cũ thực điên, hắn búng tay một cái. Ngươi tìm ta là chính xác lựa chọn. Này tuyệt đối là sinh vật học thượng quan trọng đột phá. Ta thật sự không thể phát biểu luận văn sao? Bella lấy quá một cái máy tính bảng, cẩn thận quan khán hắn thực nghiệm báo cáo, thuận miệng trả lời. Dù sao ngươi cũng không để bụng y học giới tán thành, Harrow bác sĩ nhún nhún vai. Nói được cũng là, đại đoạn lý luận cùng quá trình toàn bộ tỉnh lược. Bella nhìn kỹ kết quả. Nàng tuy rằng không phải gen, sinh vật học chuyên nghiệp, nhưng là một cái hiện đại người. Chỉ xem thực nghiệm kết quả trình độ vẫn phải có, lặp lại xem 3 lần. Nàng mới gật gật đầu. Vất vả. Harrow bác sĩ, điên cuồng bác sĩ khóe miệng mang theo điên cuồng tươi cười. Sinh sản hậu đại là thực không thú vị hạng nhất hoạt động. Người đem khoa học dùng ở phương diện này kỳ thật là một loại lãng phí. Ta có một cái càng diệu điểm tử. Người muốn nghe hay không nghe, Bella căn bản không cùng hắn vô nghĩa. Cầm lấy cứng nhắc liền rời đi đảo clone, tiểu Kitty sinh ra làm Bella cùng Natasha chi gian. Cũng sinh ra một ít hoàn toàn mới chờ mong, ở chiếu cố muội muội thời điểm. Hai người cũng bắt đầu sinh ra chính mình lộng cái hài tử ý niệm, dựa theo Natasha nguyên lời nói. Tới nói, chính là nữ nhân thiện biến, mà hai nữ nhân ở bên nhau vậy càng thiện biến. vì phòng ngừa hai bên quan hệ tan vỡ. Như vậy ở hiện giờ cảm tình tốt nhất thời điểm ra đời một cái hậu đại. Làm tình cảm ràng buộc, liền thập phần cần thiết, nhưng các nàng hai cái muốn sinh ra một cái hài tử tới. Việc này thiệt tình có khó khăn, SHIELD kỹ thuật. Yashida xí nghiệp kỹ thuật, Wayland kỹ thuật. Hơn nữa Harrow bác sĩ liên tục vượt qua đã hơn một năm thực nghiệm. Hiện giờ cuối cùng có rồi kết quả, ta cũng không phải thực hiểu. Ngươi tới xem đi. Bella đem Harrow bác sĩ nghiên cứu thành quả đưa cho Natasha xem, việc này ngươi ngoài không thể tham dự. Hai người chỉ có thể tự mình động thủ, cùng thiên khoa nghiêm trọng Bella bất đồng. Natasha học thức phi thường rộng khắp. Làm nàng đi làm khoa học nghiên cứu khả năng thiếu chút nữa ý tứ. Nàng chán ghét rườm rà mà lặp lại thực nghiệm lưu trình. Đồng thời cũng khuyết thiếu tất yếu thiên tài ý nghĩ. Nhưng xem người khác trình bày và phân tích quá trình cùng thực nghiệm kết luận là hoàn toàn không thành vấn đề. Bella ở một bên uống cà phê. Natasha tắc cầm máy tính bảng từng câu từng chữ mà tế đọc. Harrow bác sĩ vì cái này thực nghiệm âm thầm chiêu mộ 10 tên người tình nguyện, đều là gặp quá nam tính xâm hại, cố tình lại muốn một cái hài tử nữ tính, trước mắt tới xem. Hiệu quả thực hảo, trẻ con khỏe mạnh cũng không có vấn đề, Natasha thỉnh thoảng lấy ra giấy bút làm ký lục. Ngẫu nhiên cũng cầm lấy điện thoại đánh cấp quen thuộc giáo thụ cố vấn, nhìn đến cuối cùng. Nàng khinh phiêu phiêu hỏi ra một cái vấn đề, người nghĩ kỹ rồi sao? Là ngươi tới vẫn là ta tới? Bella đầy mặt cười làm lành. Người bên kia hẳn là tương đối hảo xin nghỉ. Dù sao ngươi đã tạm nghỉ học. Các ngươi cái kia cái gì phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục tinh anh một đống lớn. Không thiếu ngươi như vậy một cái. Ta bên này sự tình đã có thể quá nhiều. Cho nên, hắc hắc hắc, chỉ có thể ngươi tới. Natasha suy nghĩ một chút. Vậy từ ngươi tới cung cấp. Đúng vậy. Yên tâm đi, ta tới cung cấp, sau đó ngươi vất vả mấy tháng, khuyết tật là chỉ có thể sinh ra nữ hài sao? Bella dùng sức gật đầu, khoa học xác thật là vạn năng, nhưng chúng ta giống như chỉ có thể sinh ra nữ hài. Hai người sấm rền gió cuốn. Đem lý luận bộ phận nghiên cứu thông thấu sau, nói làm liền làm, cùng ngay chạng vãng, Bella liền ghé vào giải phẫu trên đài, mà Natasha một thân giải phẫu phục. Mang theo khẩu trang, xem cái kia tư thế như là muốn trích người nào đó một cái thận giống nhau, Natasha cầm lấy một cái. Thoạt nhìn liền rất khủng bố ống tiêm, nhẹ nhàng chụp đánh Bella trên sống lưng cơ bắp. Thả lỏng, ta thân ái lão công, người phụng hiến thời điểm tới rồi, lúc sau nàng dùng một loại có thể đem Bella thọc tê liệt đến tư. Thế, đem kim tiêm nhắm ngay sống lưng đâm đi vào. Cái này. Harrow cái kia cẩu đồ vật không cùng ta nói a, như thế nào như vậy đau a, đau chết mất. Nata, nhẹ điểm, xem ở thượng đế phân thượng, người nhẹ điểm được không? Chậm một chút, đau, đừng kêu, người lúc này mới đau một hồi mà thôi, kiên nhẫn một chút đi, chúng ta ít nhất còn muốn rút ra 3 lần. Ha ha, từ Bella trên người rút ra cốt tủy tế bào. Lúc sau ở phòng thí nghiệm nội chia lìa tế bào gốc. Đào tạo ra có Bella sinh vật đặc thù nhân tạo kinh tử. Cuối cùng lại lợi dụng ống nghiệm trẻ con kỹ thuật làm Natasha thụ thai. Đây là Harrow bác sĩ nghiên cứu 1 năm 2 tháng thành quả. Cái này kỹ thuật duy nhất khuyết tật ở chỗ. Khuyết thiếu y nhiễm sắc thể. Cho nên chỉ có thể sinh ra nữ tính hậu đại. Hết chương.